Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nói tiếng người Bạch Viên. Vừa tiến vào Tử Vong Sơn Mạch, Ninh Giang chỉ cảm thấy thiên địa một chút liền mờ mờ rất nhiều. Đồng thời, một loại bao la mênh mông cổ lão khí tức đập vào mặt. Dõi mắt nhìn lại, bầu trời u tối, trầm trọng yên tĩnh, đại địa bày biện ra một loại ám sắc, tĩnh mịch hoang vu. Từng ngọn ngọn núi cao chót vót mà hiểm trở, con sông chảy xiết mà mãnh liệt, cảm giác như vậy rất bị đè nén. Đơn giản mà nói, phía ngoài thế giới đầy tinh thần phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, làm người ta cảm thấy trong sáng. Như vậy này Tử Vong Sơn Mạch làm cho người ta cảm giác chính là không khí trầm lặng, giấu giếm sát cơ, mọi người cẩn thận, Tử Vong Sơn Mạch tử vong tên không phải nói không? Những thứ kia tử vong khí tức vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Phiền toái nhất là bên trong các loại yêu thú, tiến vào nơi đây người trịnh trọng nhắc nhở mình. Đồng bạn, tử vong khí tức một loại cũng sẽ ăn mòn ngoại lai sinh vật. Nhưng là từ tử vong sơn mạch sinh trưởng ở địa phương sinh vật. Nhưng không có cái vấn đề này. Hơn nữa bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu cái loại này tử vong khí tức. Tồn tại ở nơi này yêu thú cũng muốn so sánh với ngoại giới càng thêm khó chơi. Đi thôi, chúng ta nhanh lên đi vào. Nếu có cái gì linh dược bảo vật, khác bị người đoạt trước tử vong sơn mạch rất nguy hiểm. Nhưng là mỗi năm mở ra lúc, vẫn sẽ hấp dẫn nhóm lớn thế hệ trẻ tuổi tiền lai. Bọn họ dĩ nhiên không phải ăn no chống đỡ. Chủ yếu chính là vì nơi này đủ loại giá trị, loại này tử vong khí tức. Chẳng lẽ là có thiên vũ cảnh vương giả ở nơi này ngã xuống quá? Ninh Giang giơ tay lên trường. Một cỗ lực cắn nuốt tuôn ra hiện ra. Từ từ, một chút chút ít màu đen khí lưu ngưng tụ tới đây. Tản ra nồng đậm tử vong khí tức. Những người khác không hiểu loại này tử vong khí tức là cái gì. Chỉ cho là thiên nhiên tạo thành. Nhưng là Ninh Giang thân là chí tôn. Nhưng thanh sở thiên vũ cảnh vương giả nếu là ngã xuống. Hơn nữa chết lúc ôm lấy cự đại oán niệm, liền có một chút có thể sẽ tạo thành loại này tử vong khí tức. Thiên vũ cảnh vương giả, nắm giữ pháp tác chi lực, bọn họ tử vong tất nhiên không giống vật thường, giống như chí tôn đến chết, lại càng kinh thiên động địa, thế giới cũng sẽ xuất hiện dưới huyết vũ cảnh tượng, loại này tử vong khí tức. Sẽ lặn lặng yên rời hóa ăn mòn người thân thể, ngay cả nguyên thần tứ kiếp cảnh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Ninh Giang nắm giữ thôn thiên ma công, trên thực tế ngay cả loại này tử vong khí tức cũng có thể cắn nuốt. Chẳng qua là cắn nuốt luyện hóa đứng lên tương đối phiền toái chính là. Bá, hắn phi trên không trung, hướng tử vong sơn mạch bên trong đi, tử vong sơn mạch vô cùng cự đại. Cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, lợi dụng nguyên thần lực, cũng không cách nào dò xét đến toàn bộ địa phương, bởi vì có vài chỗ vô cùng nguy hiểm, ngay cả nguyên thần lực cũng sẽ phải chịu trở ngại. Ong ong ong, phi hành sau nửa canh giờ, phía trước truyền đến một trận cánh chấn động thanh âm, loại này thanh âm phô thiên cái địa, liên tục không ngừng, nhọn phi thường duệ xích tai, ánh mắt nhìn lại. Phía trước là một mảnh màu đỏ mây đen, phệ huyết trùng bầy, Ninh Giang nhìn một cái, tiến vào tử vong sơn mạch lúc trước, Miệt Liên Khê đem bên trong một chút tình huống nói với hắn quá. Loại này phệ huyết trùng bầy là tử vong sơn mạch đặc biệt yêu thú. Xú danh rõ ràng, một khi bị thị huyết trùng bầy vây quanh, cho dù là đệ nhất giai thê cường giả cũng có nguy hiểm tánh mạng. Những thứ này thị huyết trùng bầy. Hình thể không tính là rất lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lớn lên cùng bọ cánh cứng rất giống, chỉ bất quá toàn thân cũng là màu đỏ sợ mờ ni một mình một cái phệ huyết trùng không đáng sợ. Tu vi đến tiên thiên đỉnh phong là có thể đánh chết, nhưng là bọn chúng số lượng quá nhiều, tính bằng đơn vị hàng nghìn, chi chít, giết chi không dứt, khổng lồ thị huyết trùng bầy tựa như nghe thấy được huyết dịch mùi vị. Hướng Ninh Giang đầy trời đánh tới, hai mắt đỏ lên, kia lễ chi thật giống như đao phong giống nhau, cực kỳ bén nhọn, kia miệng là bén nhọn đâm hình dáng vật, cùng ống tiêm giống nhau, chỉ cần đâm vào người thân thể, lập tức sẽ cắn nuốt huyết dịch, đem người hoàn toàn hút khô. Nếu như không có đột phá linh cảnh, ta gặp phải loại này thị huyết trùng bầy, cũng chỉ có thể quay đầu liền đi, Ninh Giang không có làm sao quan tâm. Bước chậm ra, bùm bùm ni trong phút chốc, màu tím lôi đình theo thân thể của hắn hiện lên đi ra ngoài. Hắn tránh cũng không tránh, trực tiếp vọt vào khổng lồ trùng quần trong, những thứ kia phệ huyết trùng vừa tiếp xúc với lôi đình lực lượng. Trong nháy mắt tạc toái, tan xương nát thịt, lôi đình lực, luôn luôn chí dương chí cương, cường mãnh vô song, huống chi đây là thiên kiếp chi lôi, cứ như vậy đấu đá lung tung, dựa vào lôi đình hộ thể. Không lâu sau, Ninh Giang trực tiếp ở thị huyết trùng bầy trong lái một cái lỗ thủng to. Đi ra ngoài, thị huyết trùng bầy tựa như cũng ý thức được hắn khó chơi. Không có đối với hắn dây dưa không nghỉ, hướng những địa phương khác bay đi, tìm mặt khác mục tiêu. Xem ra bọn họ cũng gặp phải, Ninh Giang nhìn nhìn trên mặt đất. Trên mặt đất không ít phệ huyết trùng thi thể, có bị một kiếm chém thành hai nửa, vết cắt bóng loáng, có bị đốt thành than cốc, có bị hàn băng đông cứng. Hiển nhiên, mặt khác mấy đại thanh niên cự đầu cũng cùng thị huyết trùng bầy phát sinh chiến đấu. Bất quá thanh niên cự đầu thực lực, không phải những thứ này nho nhỏ thị huyết trùng bầy có thể làm gì được. Hoàn hảo này thị huyết trùng bầy chẳng qua là tiểu quy mô trùng quần. Cái loại này có trùng vương chỉ huy trùng quần, mới là khó chơi, thị huyết trùng bầy, cũng chia lớn nhỏ, có thị huyết trùng bầy, có trùng vương, kích thước trăm vạn kế, ngay cả nguyên thần tứ kiếp cảnh thấy đều được đường chạy. Nửa ngày trời sau, Ninh Giang đã xâm nhập trên trăm dặm địa phương, lúc này, hắn rơi vào một chỗ nước hồ phụ cận, bàn tay một chảo, nắm lên một gốc cây linh dược, bổ thần thảo, tốt đồ vật, bổ thần thảo loại này đồ vật, lớn nhất giá trị chính là có thể đối với nguyên thần tiến hành một chút tu bổ. Cho nên tên trong mới có một cái bổ chữ, này một gốc cây linh dược, vừa lúc là Ninh Giang xem ra đan phương trên cần thiết đồ vật. Kế tiếp thời gian, Ninh Giang giấu chân trải rộng phương viên vài chục dặm phạm vi. Vừa phát hiện không ít linh dược, trong đó một chút cũng là phía ngoài rất ít thấy. Giá trị cự đại, nơi này quả nhiên là nơi bảo địa, sau đó không lâu. Ninh Giang theo khắp mặt đất rút lên một cây thương. Đây là một chuôi linh khí, bên cạnh còn có một bộ hài cốt, rõ ràng cho thấy có người ngã xuống, đem thân ra cũng ở lại nơi này, thấy vẫn lạc tại nơi này người. Ninh Giang cũng hơi chút đề cập một chút cảnh giác, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu thiên tài ngã xuống, hắn cũng không có thể bảo đảm mình có thể một đường gặp giữ hóa lành. Này là không thể nào chuyện, thăng linh cô, một viên đại thụ trên cây khô. Ninh Giang lần nữa phát hiện tốt đồ vật, thăng linh cô loại này đồ vật, là luyện chế thăng linh đan chủ yếu tài liệu, loại này đan dược có thể làm cho tiên thiên cảnh cường giả tấn thăng đến linh cảnh. Bá, đang lúc này, một đạo hắc ảnh hướng Ninh Giang sau lưng đánh tới, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, Ninh Giang sớm có phát hiện, không chút nghĩ ngợi, xoay người chính là một quyền, oanh. Cự đại sóng gió hướng bốn phía bạo phát lao tới, một gốc cây chọc trời đại thụ bị bẻ gãy. Chia năm xẻ bầy, đây là một đầu bạch viên, hình thể cùng người không sai biệt lắm, không tính là rất lớn, nhưng là hắn có thể cùng Ninh Giang chống lại một quyền. Hiển lộ ra cường hoành thực lực, một đầu vô hạn tiếp cận thanh niên cự đầu cấp bậc yêu thú, này đầu bạch viên thực lực. Khoảng cách thanh niên cự đầu cũng chỉ còn lại cách nhau một đường. So với nửa bước đầu sỏ đằng nguyên muốn mạnh hơn, nhân, loại, bạch viên trương há mồm, phun ra hai chữ, mặc dù rất chúc chắc, có thể nghe ra, này là loài người tiếng nói, tiên thiên cảnh yêu thú trí tuệ, đã không khác người thường, huống chi này đầu bạch viên chính là linh cảnh, dĩ nhiên, điều này cũng cùng chủng tộc có chút quan hệ. Có chút linh cảnh yêu thú, vẫn nói không nói, chủ yếu chính là này bạch viên cùng nhân tộc tương tự. Có rất nhiều cùng chung, chiến, bạch viên ánh mắt màu đỏ tươi, để lộ ra kinh người chiến ý. Thân thể hắn ngắt một cái, hóa thành một đạo bạch quang, toàn thân bộ lông chuẩn bị giơ lên, phảng phất cương châm một loại, một quyền hướng Ninh Giang đánh tới đây. Yêu thú mạnh nhất chính là thân thể, cho nên hắn chống lại Ninh Giang, trực tiếp chính là vật lộn. Luyện thành cửu kiếp thiên lôi thể sau, ta sẽ sợ ngươi. Đối kháng thân thể, Ninh Giang không sợ chút nào. Quả đấm nhấc lên, lấy quyền đối với quyền. Đông, phảng phất hai quả vẫn thạch đụng nhau ở chung một chỗ. Cường hoành ba động khiến cho bọn họ dưới chân mặt đất băng liệt. Xuất hiện cự đại cái khe, Bạch Viên trong mắt hiện lên một kinh ngạc. Hắn bị Ninh Giang một quyền đánh lui, quả đấm cũng cảm thấy tê dại. Ta, không, tin, hắn nói chuyện xa lạ, không đủ lưu loát, thân thể lần nữa đánh giết đi ra ngoài. Ngươi không tin, ta liền đánh tới ngươi tin, Ninh Giang ha ha cười một tiếng. Cảm thấy này đầu Bạch Viên cũng là có chút ý tứ. Hắn giãn ra gân cốt, toàn thân huyết dịch bôn lưu, tựa như lôi đình ở gầm thét giống giận. Giờ khắc này, Bạch Viên chỉ cảm giác mình đối mặt không là một người, mà là một đầu tuyệt thế thú dữ. Thình thịch thình thịch thình thịch, bọn họ liên tục đánh hơn 10 chiêu. Bạch Viên càng đánh càng kinh hãi, trốn, đến sau lại. Hắn hai cánh tay cũng tê dại đau nhức, biết thực lực không bằng Ninh Giang. Bắt đúng một cái cơ hội, xoay người bỏ chạy, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ninh Giang truy kích ở phía sau, tốc độ so sánh với hắn nhanh hơn. Mấy hô hấp sẽ đem hắn đuổi theo. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang một cước dẫm ở hắn phía sau lưng trên, đem áp đảo trong lòng đất. Tha mạng, cảm nhận được Ninh Giang trên người để lộ ra tới sát ý, Bạch Viên ngay cả vội xin tha. Hắn mặc dù là yêu thú, nhưng là cơ hồ không khác người thường, cũng biết tánh mạng quan trọng hơn. Ngươi không chọc đến ta, ta như thế nào lại đối với ngươi xuất thủ? Cho ta một cái không giết ngươi lý do, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Viên con ngươi chuyển, không biết nữa đánh cái quỷ gì chú ý, đừng đánh mưu ma trước quỷ, ngươi lừa gạt không ta. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang trên chân vừa dùng lực, nhất thời, Bạch Viên sau lưng răng rắc rung động, chỉ cảm thấy xương cốt sắp sửa gãy lìa, ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị đập vụn. Ninh Giang này chỉ chân, so sánh với núi còn muốn trầm trọng. A, chết phượn rồi, đau chết ta nữa. Bạch Viên quỷ giống quỷ kêu, để cho Ninh Giang cười khổ không được. Này Bạch Viên học tập năng lực cũng là mạnh, mới vừa nói còn lộ ra vẻ xa lạ, hiện tại liền lưu loát không ít, còn không mau nói là, vâng, đúng, dạ, tiểu gia tha mạng. Này đầu Bạch Viên cũng không biết là từ nơi nào học xong gọi, đem Ninh Giang gọi thành tiểu gia. Ta biết Tử Vong Sơn mạch có một nơi có dấu trọng bảo, ta có thể dẫn ngươi quá khứ. Nga, là cái gì trọng bảo? Là một loại trái cây, nhưng là ta cũng vậy không nhận biết là cái gì đồ vật, Bạch Viên nhanh chóng nói. Hắn cuối cùng là yêu thú, nhận thức có hạn, không biết cũng bình thường. Ngươi đã phát hiện kia đồ vật, không mình cướp lấy, còn tới nói cho ta biết. Ninh Giang thản nhiên nói, biết bên trong tất có kỳ hoặc, nơi đó là đầu thối sư tử địa bàn, ta đánh không lại hắn, Bạch Viên xấu hổ nói. Dẫn đường đi, nghĩ nghĩ, Ninh Giang buông ra Bạch Viên, hắn cũng không sợ Bạch Viên chạy, bởi vì đối phương căn bản chạy không thoát. Hết chương.